Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 22. Lớp trưởng trở về phía trước. Trần Lập mới kiểm tra quá độ ăn gian, tuy rằng bọn họ tiêu hao rất lớn. Nhưng là còn dư lại không ít đồ ăn. Này hết thảy đều làm hắn phá lệ hưng phấn, hắn sắp trở thành sở hữu hết thảy chi phối giả. Không bao giờ dùng biểu hiện chính mình, không bao giờ dùng mỗi ngày đều lên lầu đỉnh trúng gió gặp mưa mà trực ban sát tang thi. Hắn muốn chỉ huy ai liền chỉ huy ai. Sự tình phía sau có chút ra ngoài hắn vật liệu may mặc. Lớp trưởng đám người không chỉ có tồn tại đã trở lại. Còn giết sạch rồi như vậy nhiều tang thi, thi thể đem nhất hào lâu bốn phía toàn bộ bao phủ. Giống như nhân gian địa ngục mà hiện tại hắn đã trở thành này địa ngục phía trên. Duy nhất thiên đường quản lý giả, giữa trưa thời điểm cũng đã phát quá toàn thiên vật tư. Diệt trừ trong lòng hoạn, Trần Lập cùng Trương Tiểu Cầm tỉ muội tâm tình đều hảo không ít. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Trần Lập cùng nhau tới, liền cảm thấy có chút đói, ngày thường, hắn chỉ có thể chịu đựng. Sau đó dùng sát tang thi công lao đi nhiều đổi mấy cái bánh quy. Hiện tại hắn thành 5 tầng người tâm phúc, muốn nhiều ít đồ ăn là có thể lấy nhiều ít. Trần đứng lên thân ra phòng ngủ, xuyên kiện áo khoác đi ra ngoài, lớp trưởng bị cảm nhiễm lúc sau. Không có phản kháng, trực tiếp đã bị bọn họ dễ dàng đuổi đi. Trần Lập hậu tới nghĩ lại, cảm thấy lớp trưởng là sợ chính mình, hơn nữa có khế ước trong người. Nàng cũng sẽ không giết bọn họ. Trần Lập một đường đi tới cất giữ đồ ăn phòng ngủ cửa. Xác nhận chính mình bốn phía không ai theo kịp lúc sau. Hắn dùng chìa khóa mở cửa đi vào trong phòng ngủ cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau. Không có gì biến hóa thực hắc thực á mơ siêu Trần Lập tiến lên. Đánh xuống tay đèn pin bắt lấy trong đó một cái dương. Đang chuẩn bị lấy điểm đồ vật ăn. Bỗng nhiên cảm thấy trên tay một nhẹ, hắn đem cái dương toàn bộ nhắc tới, toàn bộ thùng giấy trọng lượng đều nhẹ không bình. Thường, Trần Lập bỗng nhiên mở ra thùng giấy, nhưng mà bên trong cái gì đều không có. Trần Lập sắc mặt trắng bệch, hít sâu mấy hơi thở, sau đó tiếp tục tìm kiếm bên cạnh cái dương, trống không? Trống không, tất cả đều là trống không? Là ai? Ai trộm đi đồ ăn? Đám kia học sinh đi thời điểm hắn xem qua, đừng nói đồ ăn, bọn họ liền cặp sách cũng chưa mang. Đồ ăn nhất định là bị lâu nội người trộm đi. Tuy rằng lớp trưởng đám người dị năng rất kỳ quái, nhưng là Trần Lập hoàn toàn không có hoài nghi đến bọn họ trên người. Bởi vì nếu là lớp trưởng đám người có không gian dị năng nói, đã sớm đem đồ ăn đặt ở không gian chung. Như vậy đi đến nơi nào đưa tới nơi nào mới càng an toàn, xác nhận mỗi một cái dương đều là trống. Không lúc sau, Trần Lập hắc mặt đi ra phòng ngủ, bang đem cửa đóng lại khóa kỹ môn, bên cạnh mới lên lỗ tai học sinh mờ mịt mà nhìn hắn tránh ra. Không biết Trần Lập vì cái gì phát lớn như vậy tính tình, bọn họ gì cũng không dám nói. Gì cũng không dám hỏi, Trần Lập trực tiếp tìm được Trương Tiểu Cầm. Lôi kéo người hướng mái nhà đi, ngươi làm gì a? Buông ta ra, Trương Tiểu Cầm đang cùng tỉ muội nói chuyện phiếm, bỗng nhiên bị Trần Lập bắt lấy cánh tay kéo đi. Sức lực to lớn, phẳng phất hai người có cái gì cừu hận giống nhau, tới rồi mái nhà không ai đài cao mặt sau. Trần Lập mới buông ra nàng, Trương Tiểu Cầm xoa xoa cánh tay. Ngươi làm gì, ngươi điên rồi. Ta đã biết, ngươi có phải hay không muốn ta câm miệng. Trương Tiểu Cầm ha hả cười vài tiếng. Hiện tại ngươi là 5 tầng đại hồng nhân, mọi người đều lấy ngươi cầm đầu. Ta xem ngươi nhật tử cũng nên dễ chịu đi lên đi, đồ ăn chìa khóa ở trong tay ngươi. Nguyên bản ta liền phải tìm ngươi, nếu chính ngươi tìm tới môn tới. Ta cứ việc nói thẳng đi, Trương Tiểu Cầm đôi tay ôm ngực. Nâng cầm nhìn nam sinh. Ngươi có thể ở đại gia cảm nhận chung có như vậy cao địa vị. Còn không phải bởi vì phía trước giết chết tang thi cứu bọn họ. Còn có lớp trưởng bị đuổi đi lúc sau chỉ có thể dựa ngươi, nhưng nếu... Trương Tiểu Cầm đè thấp thanh âm, bọn họ đã biết bỏ vào tang thi người là ngươi. Ngươi còn có thể được đến bọn họ ủng hộ sao? Ngày hôm qua bọn họ có thể đem cảm nhiễm lớp trưởng đuổi đi. Hôm nay liền có thể làm ngươi cái này uy hiếp 5 tầng an toàn người đi ra ngoài, Trương Tiểu Cầm. Bùm bùm nói một đống. Đắc ý nhìn Trần Lập. Đương nhiên, chúng ta là hợp tác quan hệ. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Đồ ăn phân ta một nửa. Nàng đây là công phu sư tử ngoạ mơ siêu, Trương Tiểu Cầm cũng biết. Nàng cùng nam sinh chi gian thực lực chênh lệch, cho nên nàng cần thiết muốn nắm giữ đồ ăn ở chính mình trong tay mới có thể an tâm. Mơ siêu Trần Lập. Có lực lượng, nàng chính là cái gì đều không có, nếu ngươi không cho ta này một nửa đồ ăn. Ta liền đem ngươi làm sở hữu sự tình đều nói cho đại gia. Trương Tiểu Cầm nói xong, cho rằng sẽ được đến Trần Lập khuất phục, lại không nghĩ rằng nam sinh ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Phảng phất muốn đem nàng xé nát, thực hảo, Trần Lập bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó nói, cho nên đồ ăn sự, quả nhiên chính là ngươi dở trò quỷ. Một nửa đồ ăn, ngươi cho rằng động động mồm mép, là có thể cầm đi. Còn dám uy hiếp ta, Trương Tiểu Cầm cười lạnh, ngươi không muốn liền tính. Cùng lắm thì ta đem chân tướng công bố đi ra ngoài. Bang, Trương Tiểu Cầm lời nói còn chưa nói xong. Mặt liền sưng lên, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Trần Lập. Ngươi đánh ta, Trần Lập nói, dám đụng đến ta đồ ăn. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đi chết. Trương Tiểu Cầm lần đầu tiên bị người đánh. Giờ phút này cũng mặc kệ Trần Lập nói cái gì. Duỗi tay liền đi bắt hắn mặt. Trần Lập vóc dáng cao, sức lực đại, sao có thể làm nàng dễ dàng thực hiện được. Hai người vặn đánh vào cùng nhau. Trần Lập một cái không chú ý, đã bị Trương Tiểu Cầm chảo bị thương cổ cùng tả mặt. Hắn phẫn nộ đem người một chân đá văng ra. Trương Tiểu Cầm trực tiếp đã bị đụng vào mái nhà bên cạnh, bởi vì bên này lan can bị mưa gió thổi đảo. Mà chắn thể ngày hôm qua vì khống chế xạ kích đội mấy cái xương cứng. Cùng bọn họ đánh nhau thời điểm bị phá hỏng rồi. Bởi vậy Trương Tiểu Cầm trực tiếp liền treo ở mái nhà bên cạnh, nàng muốn đứng lên. Lại bị một đôi giày nhẹ nhàng một đá. Cả người nửa người dưới liền rớt đi xuống, con hảo nàng kịp thời bắt được bên cạnh. Ngươi làm gì? Trương Tiểu Cầm hô to. Cứu mạng, cứu mạng. Trần Lập chân đạp lên trên tay nàng. Ngươi lại kêu một tiếng. Bọn họ có thể hay không nghe được ta không biết, nhưng là ta có thể làm ngươi ở bọn họ chạy tới phía trước. Liền ngã xuống, Trương Tiểu Cầm không dám lớn tiếng hô. Nàng chịu thua nói, ngươi trước kéo ta đi lên. Có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Trần Lập rời đi chân. Ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay bắt lấy cánh tay của nàng. Hỏi, ngươi đem đồ ăn phóng tới nơi nào? Cái gì đồ ăn? Trương Tiểu Cầm sửng sốt, đồ ăn không phải ngươi ở quản sao? Ngươi đừng cùng ta giả ngu, ngươi có phải hay không đem đồ ăn ẩn nấp rồi? Không phải ngươi, Trần Lập khẽ nhíu mày, cái gì ta? Ta căn bản không biết ngươi nói cái gì? Ta nếu là có đồ ăn, còn dùng đến tới tìm ngươi? Trương Tiểu Cầm cũng nóng nảy, xem ra thật sự không phải ngươi là mơ siêu, Trương Tiểu Cầm sẽ không che giấu chính mình ác ý, cho nên phía trước tất cả mọi người nhìn ra được tới nàng tưởng hố lớp trưởng. Trong lâu vào tang thi, đại bộ phận người cái thứ nhất hoài nghi cũng là nàng, phòng y tế bẫy dập cùng mặt sau đổ môn. Đều là Trần Lập cùng Trương Tiểu Lâm chú ý, Trần Lập xem nàng biểu tình liền biết. Nàng không có nói dối, mà hắn cũng hậu chi hậu giác phát hiện không đúng địa phương. Rốt cuộc như vậy nhiều đồ ăn, không có khả năng bằng nàng một người nữ sinh liền ở hắn không có phát hiện thời điểm tất cả đều. Dọn đi, hảo, không phải ta trộm đồ ăn, ngươi có thể kéo ta lên rồi đi. Trương Tiểu Cầm mới cảm nhận được Trần Lập tàn nhẫn độc ác. Nàng hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút an toàn, đến nỗi lúc sau tính sổ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đến lúc đó làm muội muội giải quyết hắn. Trần Lập cũng thấy Trương Tiểu Cầm đáy mắt tính kế, hắn dùng sức bắt lấy nàng hai tay cánh tay. Nếu ngươi không biết đồ ăn ở nơi nào, vậy, theo sau, Trần Lập dùng sức đem tay nàng bẻ ra, sau đó hướng tới phía dưới đẩy. Sớm một chút câm miệng đi, Trương Tiểu Cầm nói đúng. Nếu 5 tầng người biết tang thi là hắn bỏ vào tới, như vậy hắn danh vọng liền phá thành mảnh nhỏ, nay đàn lưu tại 5 tầng người. Sẽ không cho phép một cái phóng tang thi tiến vào người đương dẫn đầu giả, Trương Tiểu Cầm đại não. Trống rỗng, bên tai đều là tiếng rít, nàng như thế nào cũng không có dự đoán được. Trần Lập sẽ trực tiếp đối chính mình xuống tay, đây chính là giết người. Nhưng mà hết thảy đều cho mơ siêu liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ bị ngã chết thời điểm. Dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn thịt thịt không rõ tổ chức. Phảng phất bị nghiền nát huyết nhục, lại mềm lại có co giãn, nay khối thịt đoàn giúp nàng thừa nhận rồi đại bộ phận lực đánh vào. Nhưng rơi xuống đất thời điểm vẫn như cũ bị quăng ngã chia 5 x 7, nàng đứng lên. Cả người đều đau, thậm chí có thể cảm nhận được 2 chân té bị thương nghiêm trọng. Không biết có hay không gãy xương, chỉ có thể kéo chân đi phía trước bò đến phòng ngủ cửa. Nàng dùng sức mà gõ gõ môn, kia khối huyết nhục nàng phía trước nhìn thấy quá. Ngày hôm qua lớp trưởng đoàn người ở dưới lầu sát tang thi thời điểm xuất hiện quá. Cũng là giúp đỡ ở công kích tang thi, nếu là lớp trưởng đám kia người đồ vật, vì cái gì còn lưu lại nơi này, vì cái gì muốn cứu nàng. Trương Tiểu Cầm giờ phút này chật vật tễ, trên mặt đất nguyên bản cũng rất nhiều tang thi thể huyết khối. Còn có nước bùn cùng máu, mà nàng trên người rất nhiều địa phương đều đã xảy ra gãy xương cùng xuất huyết bên trong. Bò tới cửa thời điểm, đã là hơi thở thoi thóp, nàng dùng sức gõ cửa. Cứu mạng, có hay không người, cứu cứu ta, qua 10 mấy phút, nàng vẫn như cũ ở kiên trì. Thực mau, bên trong truyền đến thanh âm, tỷ, ngươi ở bên ngoài sao? Ta nơi nơi tìm ngươi. Bọn họ nói thấy Trần Lập mang, mái nhà, phía sau cửa thanh âm không phải thực rõ ràng, nhưng là Trương Tiểu Cầm vẫn như cũ có thể nghe ra tới là chính mình muội muội thanh âm mơ siêu cho. Nên ta, đi lên, nhưng là ngươi không ở mái nhà, ta xuống dưới, ngươi như thế nào sẽ, là ta, Trương Tiểu Cầm ra sức kêu, ta bị Trần Lập đẩy xuống dưới, thiếu chút nữa liền ngã chết, ta chân đau quá. Ngươi mau mở cửa làm ta đi vào. Tỷ, ngươi từ từ, ta đi tìm chìa khóa. Sau đó phía sau cửa không có thanh âm mơ siêu, Trương Tiểu Cầm sắt sắt phát run. Cả người trước mắt một trận say xe, miệng vết thương đau đớn lệnh nàng sống không bằng chết. Càng đáng sợ chính là, quanh thân tiếng gió, còn có, một cái chỉ còn lại có nửa thanh thân mình. Đồng dạng đang ở thong thả chiều nàng bỏ lại đây tang thi, nó chỉ có nửa người trên cùng một bàn tay. Mặt bộ độ cao hư thối, mở ra khủng bố miệng, hướng tới nàng một chút bỏ lại đây. A, Trương Tiểu Cầm phát ra thê lương tiếng kêu, nàng run run bỏ đến bên cạnh, từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy, cắt gao nắm ở trong tay, chờ đến tang thi bỏ lại đây thời điểm. Dùng sức hướng tới tang thi phần đầu tạp đi lên. Đừng tới đây, đừng tới đây. Ly ta xa một chút. Tang thi bất động, Trương Tiểu Cầm lại bị thật lớn sợ hãi vây quanh, bởi vì nàng thấy nơi xa có mấy cái tang thi đang ở lung lay mà bị nàng tiếng kêu hấp dẫn mà đến, không. Đừng, đừng tới đây. Nàng xoay người bò tới cửa, gian nan nâng lên nửa người trên dùng sức gõ cửa. Tiểu Lâm, mau cứu ta, mau mở cửa tang thi lại đây, mau cứu ta, tỷ, ta tới, trên cửa còn để lại một đạo nghiêng tiểu khe hở, làm bên trong người có thể thấy bên ngoài tình huống, đây là vì phòng ngừa bên ngoài tình huống không rõ thời điểm mở cửa. Cho nên ở lớp trưởng đám người đi rồi lúc sau, Trần Lập để lại như vậy cái chỗ trống, nhưng là mặc dù có cái này bàn tay đại khe hở. Bên trong cũng là dùng pha lê gia cố một lần, Trương Tiểu Lâm thật vất vả tìm được chìa khóa. Đang chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên dư quang phiết qua kia khối pha lê khe hở. Cả người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện. Không ngừng là mấy chỉ tang thi, bên kia, còn có hơn 10 chỉ tang thi đã tiến vào tường vây, mà mục tiêu. Chính là này đạo môn. Tiểu Lâm, mau mở cửa a, bọn họ lại đây. Ngoài cửa nữ sinh thanh âm hoảng sợ cực kỳ, Trương Tiểu Lâm trầm mặc một lát. Giờ phút này đằng trước Tang Thi đã muốn chạy tới Trương Tiểu Cầm trước mặt, nàng kỳ thật thực sợ. Hãy Tang Thi, phía trước ở phòng y tế thời điểm, toàn dựa vào người khác sát Tang Thi, nàng vẫn luôn là có thể trốn liền trốn. Trương Tiểu Lâm thử qua đi công kích Tang Thi, lại thiếu chút nữa bị cắn, mà lúc ấy cứu nàng người lại có tránh được bị Tang Thi sống sờ sờ cắn. Chết vận mệnh, sợ hãi, đói khát, còn có thi thể, làm nàng tâm dần dần vặn vẹo lên, cho nên lúc sau thu được tỷ tỷ tin nhắn thời điểm. Mới có thể như vậy ghen ghét bọn họ có thể như vậy hạnh phúc mà sinh hoạt ở một cái đồ ăn. Sung túc, không có Tang Thi địa phương, mà bọn họ lại muốn ở cái này địa ngục liều chết dãy giụa. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được Tang Thi bắt lấy chính mình khi phát ra tanh hôi hương vị. Đó là nàng cả đời đều không thể quên được ác mộng đang chuẩn bị chờ muội muội mở cửa lúc sau đi vào. Trương Tiểu Cầm liều mạng gõ cửa, nhưng mà phía sau cửa lại rốt cuộc không có truyền đến động tĩnh. Tiểu Lâm, mở cửa a, cứu ta, a, buông ta ra, cứu mạng. Ngoài cửa truyền đến nữ sinh thê lương kêu thảm thiết, phảng phất đao nhọn đâm vào Trương Tiểu Lâm. Trong lòng, nàng cầm chìa khóa tay không ngừng run rẩy, cúi đầu nhỏ giọng, thực xin lỗi tỷ tỷ, người yên tâm. Ta sẽ thay ngươi báo thù. Thẳng đến ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết kết thúc, nàng mới như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Ngẩng đầu lên, ngoài cửa đã không có động tĩnh. Trương Tiểu Lâm từ khẩu tử nhìn ra đi, bên ngoài thực an tĩnh, nháy mắt, một cái huyết sắc mặt phác đi lên. Giống, nó hướng tới bên trong gào giống. Gương mặt kia thập phần thống khổ vặn vẹo, hai mắt trắng dã, đầy mặt đều là huyết ô. Tóc rơi rụng là Trương Tiểu Cầm mơ siêu. Trương Tiểu Lâm bị dọa đến lui về phía sau một bước, không dám nhúc nhích. Ngoài cửa truyền bang bang tiếng đánh, nhưng trải qua gia cố đại môn lại được đánh sâu vào. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa Tang Thi tựa hồ đi rồi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Trương Tiểu Lâm trong mắt hiện lên một tia oán hận, nhất định là Trần Lập được Hà Hủy đi kiều. Đều là hắn hại chết chính mình tỷ tỷ. Nàng xoay người, lại phát hiện nam sinh không biết khi nào đã đứng ở chính mình phía sau. Một đôi âm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, Trần Lập nắm chặt trong tay đao. Nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi đang xem cái gì? Trương Tiểu Lâm cả người cứng đờ. Một lát, mới nói, không có gì, nàng đợi nửa ngày Trần Lập cũng không có động tĩnh. Liền chịu đựng sợ hãi. Lướt qua Trần Lập, làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau hướng trong đi, nhưng mà liền ở nàng sai khai Trần Lập thời điểm, cổ chợt lạnh, tựa hồ có cái gì lạnh băng đồ vật, cắt ra nàng sau cổ. Trương Tiểu Lâm mở to hai mắt, cái chảy ra đại lượng máu tươi, một lát sau, rốt cuộc ngã xuống. Trần Lập tắc bế lên thi thể, đi đến lầu hai. Mở ra cửa sổ đem người ném đi ra ngoài, giết chết Trương Tiểu Cầm là nhất thời xúc động. Nhưng là Trương Tiểu Lâm nếu biết là chính mình làm, lúc sau liền không khả năng không vì nàng tỷ tỷ báo thù. Nhổ cỏ tận gốc, Trần Lập cần thiết giết chết nàng, trở lại năm tầng. Đối mặt những người khác nghi vấn, Trần Lập cũng chỉ là nói. Trương Tiểu Cầm trộm chìa khóa đi ra ngoài, kết quả bị Tang Thi vây quanh. Mà nàng muội muội vì cứu nàng, hai người đều đã chết, hắn đuổi đi xuống thời điểm. Hết thảy đều quá muộn, này đối tỷ muội nguyên bản liền không có cái gì thiệt tình bằng hữu. Mặc dù là đã chết, cũng sẽ không có người đi truy cứu chân tướng, đại bộ phận người. Chỉ quan tâm chính mình chết sống, vì thế Trương gia tỷ muội chết, thực mau liền không ai thảo luận. Trần Lập tuy rằng trấn định, nhưng là trong lòng lại rất hoảng loạn bởi vì đồ ăn không thấy. Điểm này thực mau liền sẽ bị người phát hiện, hắn chỉ có thể lấy cớ đồ ăn hữu hạn. Từ hôm nay trở đi muốn tiết kiệm đồ ăn, hai ngày phát một lần vật tư, lấy kéo dài thời gian, chờ đến ngày hôm sau, 3 Nguyệt 23 hào, năm tầng vẫn là xảy ra sự tình, nguyên bản bởi vì Trần Lập tân chính sách. Vừa lên vị liền đình chỉ phát đồ ăn. cũng đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, còn có đồn đãi nói. Đồ ăn không thấy, nhưng là bọn họ không có đồ ăn phòng ngủ chìa khóa. Không có biện pháp nghiệm chứng, cho nên có người bắt đầu hoài nghi, là Trần Lập muốn một người độc chiếm đồ ăn, rời đi vật tư, sau đó lấy cớ đồ vật đều không thấy, đồn đãi cùng nhau. Toàn bộ 5 tầng đều nhân tâm hoảng sợ, sớm biết rằng Trần Lập như vậy không đáng tin cậy. Chúng ta lúc ấy liền không nên nghe hắn, đúng vậy. Lớp trưởng như vậy hảo, liền tính là biến dị, cũng sẽ không thương tổn chúng ta. Những người khác sẽ đem nàng giết chết, lúc ấy liền tính là bỏ vào tới, cũng sẽ không có vấn đề. Ta đã sớm nói Trần Lập không có gì lãnh đạo năng lực. Hắn dáng vẻ kia vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Phải không? Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi là nhất nghe hắn chỉ huy người A, bên cạnh học sinh châm chọc nói, vừa rồi. Nói chuyện nam sinh sắc mặt đỏ lên, ngươi nói bừa cái gì? Ta nhưng cùng Trần Lập một chút quan hệ đều không có. Ta chỉ là muốn mọi người đều an toàn mà thôi. Đương nhiên, hắn biện giải không có gì thuyết phục lực ta hảo đói. Ta hiện tại hoài niệm lớp trưởng ở lúc bằng không chúng ta đi đem lớp trưởng tìm trở về đi. Lớp trưởng bị cảm nhiễm, hiện tại khả năng đều biến thành tang thi. Hơn nữa lúc trước cùng lớp trưởng đi đám kia người, nếu là ngươi, bị đuổi ra đi còn sẽ trở về sao? Chúng ta nơi này có đồ ăn còn có an toàn nơi ẩn núp. Nếu chúng ta đi cầu bọn họ sẽ trở về đi. Bọn họ phía trước tuy rằng để lại một ít đồ ăn. Nhưng là không phải ai đều như vậy tiết kiệm. Đại bộ phận người bắt được đồ ăn, liền ăn sạch sẽ, một ngày không ăn cái gì sẽ không chết người. Nhưng là sẽ dạ dày đau, đúng vậy. Lúc trước tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là cũng không đến mức đói thành như vậy. Ai không nghĩ lớp trưởng có thể trở về a? Chính là ngươi dám đi ra ngoài tìm người sao? A. Bằng không chúng ta làm hộ vệ đội đi ra ngoài tìm bọn họ đi. Hộ vệ đội như vậy lợi hại. Chúng ta hộ vệ đội chiêu ngươi chọc ngươi. Lúc ấy lớp trưởng đám kia người bị đuổi ra đi thời điểm ngươi như thế nào không nói lời nào. Ngươi không phải cũng không nói chuyện. Ta nhớ ra rồi. Ngươi nói chuyện, chính là ngươi tán đồng đem bọn họ đuổi đi đi. Thảo luận đến mặt sau. Mấy cái học sinh thiếu chút nữa xảo lên, hảo hảo. Hiện tại hối hận, sớm làm gì đi, đói chết ta, thủy đều không phát, lão tử chỉ có thể cùng nước máy. Ngày hôm qua nước máy hương vị quái quái, lại xú lại khó uống. Đừng xảo, hôm nay giữa trưa liền phải phát đồ ăn, đồ vật còn ở đây không? Đến lúc đó sẽ biết, nói không chừng là lời đồn đâu. Tuy rằng có người nói như vậy. Nhưng là đại bộ phận người đều bắt đầu nổi lên chính mình tâm tư, lý ra chính là như vậy, kỳ thật lúc. Trước hắn cũng cảm thấy Trần Lập cách làm có vấn đề. Nhưng là bách với ngay lúc đó tình huống, hắn không nghĩ xuất đầu, cũng không dám đi theo lớp trưởng đoàn người rời đi này lại an toàn. Đồ ăn lại sung túc 5 tầng, hiện tại hắn thực hối hận, nhưng là hối hận vô dụng, hối hận cũng không. Ngừng hắn một người, nguyên bản hắn chỉ dùng ở dưới lầu trông coi hàng hiên. Nhưng là Trần Lập thượng vị lúc sau, một hai phải hắn lên lầu đỉnh tới trực ban, hơn nữa là sáng sớm. Lý Sa lại đói lại lạnh, thiếu chút nữa đánh buồn ngủ, bỗng nhiên bị bên cạnh một cái nam sinh đánh thức. Uy, Lý Sa, làm gì? Hắn nâng lên mí mắt, ta muốn đi WC, một hồi liền phải thay ca. Ta bụng đau, lại kéo không ra, thật là tuyệt, nam sinh ngũ quan nhăn ở bên nhau. Đây là hàng hiên chìa khóa, một hồi đổi ngươi thay ta đi xuống thủ. Không chờ Lý Sa đáp ứng, nam sinh liền đem chìa khóa nhét ở hắn trong tay. Nhanh như chớp người liền biến mất ở hàng hiên khẩu, Lý Sa mắng một câu. Rồi lại không dám đắc tội này nam sinh. Rốt cuộc có thể phụ trách hàng hiên an toàn đều là Trần Lập tín nhiệm người. Nếu là ở Trần Lập bên tai nói vài câu hắn nói bậy. Chính mình giá trị ban cùng đồ ăn, chỉ sợ đều nguy hiểm mơ siêu hắn mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Thổi sẽ gió lạnh nhiều ít thanh tỉnh một chút, vừa vặn tới thay ca người. Nguyên bản còn chuẩn bị trở về ngủ nướng, Kết quả không nghĩ tới nhiều cái hàng hiên trực ban nhiệm vụ, hắn đứng lên. Đang chuẩn bị xuống lầu, Dư Quang bỗng nhiên thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, Lý Sa lúc ấy liền tỉnh, bởi vì cái này thân. Ảnh cùng mãn vườn trường giáo phục tang thi bất đồng, ăn mặc một thân cũ xưa quần áo lao động, như là nào đó công ty chuyên dụng công nhân chế phục. Còn mang theo đỉnh đầu cũ nát mũ, người này ảnh đi đều là thực ẩn nấp địa phương. Như là ở tránh né cái gì, một đường hướng tới ký túc xá lại đây. Đối phương đi đều là dựa vào tường địa phương, quần áo nhan sắc cùng bên cạnh mặt đất thực tiếp cận. Không giống như là màu lam giáo phục như vậy thấy được trên lầu trực ban người. Cũng không có phát hiện người kia tới gần, Lý Sa lại liếc mắt một cái liền phát hiện, bởi vì cái này. Quần áo lao động, hắn rất quen thuộc chính là, người kia, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn minh bạch, là tới tìm hắn, Lý Sa nắm chặt trong tay chìa khóa, cúi đầu thấy bóng người đi tới ký túc xá cửa, nhưng là cửa đại môn ngăn chặn. Đối phương không có biện pháp tiến vào, tuy rằng phía dưới vách tường cùng một ít đồ vật chặn Lý Sa tầm mắt. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến ra phía dưới tình cảnh không có do dự mà. Lý Sa liền chạy xuống mái nhà, một đường trực tiếp tới rồi cửa thang lầu, dùng chìa khóa mở ra hàng hiên môn. Hắn lo lắng phía dưới người, không có tới cập đem khóa đổi ở bên ngoài. Trực tiếp tướng môn giấu thượng đã đi xuống lâu, một đường chạy như điên. Rốt cuộc tới rồi cửa tới rồi cổng lớn. Lý Sa mắt choáng váng, bởi vì hắn không có đại môn chìa khóa thịch thịch thịch. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh, không được. Như vậy đi xuống, tiếng vang sẽ đưa tới tang thi. Cần thiết mau chóng mở cửa. Hắn chính sốt ruột không biết làm sao. Bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có thứ gì ở phản quang, ký túc xá là có điện. Xuống dưới thời điểm hắn mở ra đèn điện, Lý Sa ngồi xổm xuống thân mình, phát hiện là một phen chìa khóa, mà chìa khóa thượng còn có chút hứa vết máu, hắn không ôm hy vọng mà nhặt lên chìa khóa thử mở ra. Đại môn cái khóa móc, lại phát hiện thành công. Lý Sa không rảnh lo tự hỏi là ai đem chìa khóa rớt ở chỗ này. Hắn từ khe hở ra bên ngoài xem, quả nhiên thấy một chương quen thuộc mặt, gương mặt kia bão kinh phong sương. Bởi vì vóc dáng tương đối cao, dán môn tương đối gần, cho nên hắn chỉ có thể thấy hạ nửa khuôn mặt, còn có đối phương ngực dán ở trên quần áo công tác hàng hiệu, bố sẽ tư món ăn lạnh công ty. Lý xây dựng ra ra, người mau tiến vào, Lý Sa sốt ruột mà đẩy cửa ra, bên ngoài rất nguy hiểm. Gia Gia ở ướp lạnh thịt công ty công tác, hiện tại lại xuất hiện ở vườn trường, nhất định là tang thi xuất hiện lúc sau, lo lắng hắn an nguy một đường chiếu lại đây. Lý Sa mở cửa, bên ngoài quang rất sáng, hành lang bóng đèn lại bỗng nhiên phanh mà một tiếng hư rớt lần này. Hắn tầm nhìn chưa kịp thích ứng hắc ám, chỉ có thể thấy Gia Gia quen thuộc thanh âm siêu hắn đem người kéo tiến vào. Sau đó đóng cửa lại. Một bên khóa lại một bên nói, thật tốt quá, ngươi còn sống, một hồi đi lên, ta liền giới thiệu bọn họ nói ngươi là của ta một cái ở nông thôn thân thích. Nhớ kỹ, phụt, nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm nhận được chính mình gáy truyền đến kịch liệt đau đớn, phụt. Phụt, là cắn xé cùng nhấm nuốt thanh âm siêu hắn quay đầu, thích ứng cùng hắc ám đôi mắt, rốt cuộc có thể thấy rõ ra ra kia trên mặt huyết ô. Còn có một đôi đột xuất phát bạch trong mắt nửa giờ sau. Toàn bộ 5 tầng, đều xuất hiện tuyệt vọng, này khởi lẫn nhau tiếng kêu thảm thiết tác giả có lời muốn nói. Kiểu muội, này giới học sinh so với ta tưởng tượng kiên trì thời gian muốn đoạn. Hết chương.